Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 100. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like và để lại những comment cảm xúc của mọi người để tương tác với kênh nhé. Và cũng có thêm động lực để Phong tiếp tục theo bộ truyện này. Rất hy vọng mọi người hãy ủng hộ. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 100. Thiếu niên Thôi Sàm mi tâm có nốt ruồi đỏ, quay đầu nhìn về phía Vu Lộc cùng Tạ Tạ. Con mắt đen nhánh như suối nước lưu chuyển không ngừng ở trên khuôn mặt hai người. Thiếu nữ Tạ Tạ sâu sắc phát hiện tầm mắt của Thôi Sàm chưa ngẩng đầu đối diện với hắn, chỉ là trong lòng nghi hoặc. Mọi khi tầm mắt âm trầm của vị quốc sư đại ly này một khi đặt ở trên người mình, da thịt nàng sẽ nổi da gà. Nhưng hôm nay lại khác, chỉ là tầm mắt của phàm phu tục tử mà thôi, không có loại cảm giác áp bách của lúc trước nữa. Là vì ngày mùa thu ánh mặt trời ấm áp sao? Vu Lộc thản nhiên ngẩng đầu mỉm cười với vị công tử nhà mình. Thôi Sàm vươn ngón tay ngoắc một cái. Vu Lộc, cảm ơn các người. Hai người lại đây. Sau đó hắn cười với Trần Bình An. Có thể đi đình nghỉ chân bên kia tan gẫu một chút hay không? Có một số việc là cần mở lòng nói chuyện. Trần Bình An gật gật đầu. Bốn người cùng đi về phía đình nghỉ mát. Trước khi rời đi, Trần Bình An vỗ vỗ đầu Lý Hòe nhát gan, trêu ghẹo nói: lần này có thể yên tâm ngồi rồi. Đến đình nghỉ mát bên kia, Thôi Sàm liếc chuông gió ngựa sắt ở dưới mái hiên, nói với Vu Lộc và Tạ Tạ: các người tự mình giới thiệu thân phận chân thật một phen, không cần che giấu, yên tâm, không có âm mưu quỷ kế gì cả. Cho dù không tin ta, các người chung quy nên tin tưởng Trần Bình An chứ. Vu Lộc và Tạ Tạ nhìn nhau, ai cũng chưa nóng lòng mở miệng lên tiếng. Thiếu niên Vu Lộc cao lớn, ăn mặc mộc mạc, từ khi xuất quan tới nay dọc đường đảm nhiệm mã phu, chịu mệt chịu khổ, là một người ở trong đội ngũ hỗ trợ Trần Bình An nhiều nhất. Công việc kim chỉ may vá cũng có thể là bị thiếu niên làm cực kỳ khéo tay. Thiếu niên có bệnh thích sạch sẽ, ham thích giặt quần áo, giặt giày rơm. Nhìn thấy ai quần áo giày rơm dính bùn đất, hoặc là đi ở đường núi bị đâm thủng, thiếu niên cao lớn liền cả người không được tự nhiên. Thậm chí nhìn thấy cái dương sách kia của Lý Hòe đặt siêu siêu vẹo vẹo, Vu Lộc bên cạnh trong lúc vô tình nhìn thấy vẻ mặt cũng sẽ lo lắng. Chỉ cần dừng lại ở cạnh nguồn suối nước, xe ngựa sẽ bị thiếu niên cao lớn rửa không dính một hạt bụi. Đối với việc này, cho dù là Trần Bình An cũng cảm thấy không bằng. Trên đời này còn có người không chịu ngừng tay như vậy sao? Về phần thiếu nữ Tạ Tạ, khuôn mặt ngăm đen cũ kỹ, dáng người thon thả, Lý Bảo Bình phá lệ có chút tâm tính trẻ con. Đối với nàng căm thù đến tận xương tủy, coi là giặc thù. Lâm Thù Nhất đối với nàng ấn tượng thường thường, không coi là tốt bao nhiêu xấu bao nhiêu. Giao tình nhiều nhất chỉ là lúc rảnh đánh mấy ván cờ. Lý Hòe ngược lại rất thân thiện với nàng. Hai người ham thích chơi trò bài binh bố trận. Thôi Sàm tức giận nói: các người mở lòng tán gẫu, để sau ta đến kết thúc. Thiếu niên Tuấn Mỹ bước ra khỏi đề nghỉ mát, tản bộ xung quanh, xoay người nhặt hòn đá nhỏ ở bên mặt đất, làm một vốc lớn, chán đến chết, ngồi ở giếng nước cũ bên kia, ném đá xuống giếng, nghe tiếng nước. Vừa nghĩ đến mình thế mà thực sự nhàm chán như vậy, ánh mắt Thôi Sàm mê ly, còn có chút như là cách một thế hệ vậy. Hắn nhìn giếng nước đen sì, hôm nay là hàng thực giá thực, mắt thường phàm thay, cũng không cách nào có thể nhìn thấu cảnh tượng phía dưới nữa. Giờ khắc này, Thôi Sàm thiếu chút nữa là muốn nghiêng người một cái, lao đầu xuống giếng tự sát cho xong. Trong đình nghỉ mát, Vu Lộc dẫn đầu mở miệng: ta là thái tử Lô Thị vương triều ngày trước, Vu Lộc, lúc trước ẩn thân ở trong ngũ di dân khai sơn của Lô Thị. Thật ra còn dùng tên giả khác, Dư Sĩ Lộc. Nếu đọc ngược lại, ngụ ý ta là Dư Nghiệt Lô Thị. Mỗi lần người khác gọi ta một tiếng thì có thể giúp ta tự sát lại một lần. Quá khứ đã trôi qua rồi. Thiếu nữ giận tím mặt, đột nhiên đứng dậy, chỉ vào cái mũi thiếu niên cao lớn, nổi giận nói: trôi qua rồi. Thái tử điện hạ ngươi nói thực là nhẹ nhàng, thật vân đạm phong khinh. Thật sự là so với tu sĩ trên núi chúng ta còn thanh tâm quả dục hơn. Nhưng sư môn ta từ trên xuống dưới mấy trăm cái mạng, vì Lô Thị ngươi mà rơi đầu đổ máu, tuẫn quốc mà chết, cách trôi qua như thế nào? Thiếu nữ rơi lệ, đầy mặt run giọng nói: người tự vấn lương tâm, trên đời này có mấy luyện khí sĩ chứng đạo trường sinh, nguyện ý vì quốc gia mà chiến đấu kiệt sức mà chết? Chỉ có chúng ta Đông Bảo Bình Châu từ khi có bang quốc vương triều tới nay, trên lịch sử cũng chỉ có chúng ta một người không lùi không hẳn, liều mạng mỗi người đứt gãy cầu trường sinh, chỉ vì chứng minh tính chính thống của Lô Thị vương triều các người. Vẻ mặt Vu Lộc bình tĩnh. Vậy người muốn ta như thế nào? Ta là thái tử Lô Thị không giả, nhưng phụ hoàng ta luôn chuyên quyền độc đoán, chẳng qua là sợ hãi những tin đồn vô căn cứ, lời tiên tri dân giao kia, lo lắng Đông Cung phát triển an toàn, liền muốn đem ta đuổi đi thư viện Đại Ly nước địch cầu học. Ta đã chưa bao giờ cầm quyền chấp chính, ta cũng chưa bao giờ có bất cứ sự liên lụy nào với triều đình giang hồ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền mà thôi. Tạ tạ, người nói người muốn ta như thế nào? Thiếu nữ bị tư thái lạnh nhạt của Vu Lộc kích thích, càng thêm thất thố, tức giận đến mức cả người run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói: ta họ Tạ, nhưng không tên là Tạ Tạ, ta tên là Tạ Linh Việt, là luyện khí sĩ phá vỡ bình cảnh giới thứ 5, trẻ tuổi nhất Lô Thị vương triều các người, là con em phong thần Tạ Thị. Ta hận Lô Thị hoàng thất các người hoa mắt ù tai tầm thường, nhưng ta càng hận tên ngươi thái tử điện hạ này nước chảy bèo trôi, làm người hầu cho gã quốc sư Đại Ly kẻ thù lớn nhất này, thế mà còn có mặt mũi cam lòng như vậy. Nếu là tổ tiên Lô Thị các ngươi dưới suối vàng có biết? Vu Lộc sắc mặt như thường, vẫn là ngữ điệu nhẹ nhàng, ngắt lời thiếu niên chỉ trích: Tạ Linh Việt ngươi, nếu là có cốt khí của con em phong thần Tạ Thị, sao không chết đi? Nếu cảm thấy tự sát không đủ anh hùng khí khái, có thể quang minh chính đại ám sát quốc sư thôi sao, chết oanh oanh liệt liệt tốt bao nhiêu. Vu Lộc quay đầu nhìn về phía thiếu niên dài rơm thờ ơ lạnh nhạt cách đó không xa, cười hỏi: Trần Bình An, ta có thể nói với ngươi, mượn ngươi 100 lượng bạc không? Ta làm một ngôi mộ lớn cho Tạ nữ hiệp Tạ tiên tử này, để bày tỏ tình cảm kính nể trong lòng ta. Trần Bình An nghĩ một chút, tiếp tục nói: ta tùy tiện nói một chút cảm thụ của mình nha, có thể không có đạo lý, các người nghe một chút là được. Nếu có một số nợ tạm thời không tính rõ được, vậy đặt xuống trước một chút, chỉ cần đừng quên là được, tương lai một ngày nào đó có thể nói rõ làm rõ. Trần Bình An nhìn hai vị di dân Lô Thị thân phận tôn quý, một người là thái tử điện hạ, thiếu chút nữa ngồi trên ghế rồng, một người là thần tiên trên núi, thiên tài nhất vương triều. Trần Bình An biết lý do khuyên can của mình, bọn họ có thể không lọt tai một chút nào, điều này không có kỳ quái, dựa vào cái gì mà phải nghe một tên dế nhũi lớn lên ở ngõ Lê Bình chứ. Nhưng Trần Bình An giờ phút này nhìn hai người chân tình biểu lộ, Tạ Tạ không lạnh nhạt xa cách như vậy nữa sẽ tức giận đến sụt xịt, Vu Lộc không hòa ái thân thiện như vậy nữa sẽ lấy ngôn ngữ làm tổn thương người ta. Trần Bình An tuy không phải là kẻ vui sướng khi người gặp họa, nhưng quả thực biết lúc này mới cảm thấy hai vị đứng ở trước mặt mình có chút hơi người mình quen thuộc. Cho nên Trần Bình An cảm thấy mình không sở trường nhất là giảng đạo lý, dùng sức vét hết bụng dạ, lúc này mới cố mà làm ra bộ thêm một câu: các người so với ta học vấn rất lớn, ta không biết các người là nghĩ sự tình như thế nào. Nếu như ta, chuyện sợ nhất chính là khi ta có một chút bản lĩnh, khi có thể quyết định vận mệnh người khác, hơn nữa sợ chuyện mình cảm thấy là đạo lý, thực ra lại không có đạo lý. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, ví dụ như là sống chết trước mắt, cái gì cũng không thể lựa chọn nữa, đó là không cách nào, đó là không cách nào khác, nên ra tay thì ra tay, chỉ là dưới tình huống khác, tuyệt đối đừng có chỉ theo tâm tư hiện tại, bị ta cảm thấy như thế này như thế kia dắt mũi đi. A Lương từng nói chuyện gì cũng phải nghĩ thêm một cái, vì sao? Ta cảm thấy đúng, cho nên ta muốn đọc sách biết chữ. Thực ra ta biết, lúc ta lãnh giáo học vấn từ Lý Bảo Bình, Lâm Thổ Nhất, hoặc là cùng với Lý Hòe ở trên mặt đất luyện chữ, trong hai người các ngươi khinh thường ta. Ta muốn đọc sách, muốn từ trên sách học đạo lý, ta muốn càng nhiều người hơn, ta đi qua nhiều nơi hơn, tự nhiên là A Lương dám vỗ ngực nói: sông lớn ta từng gặp, so với các muối các ngươi từng ăn còn nhiều hơn, chỉ có như vậy ta về sau, ta chỉ có thể nói nhỡ đâu. Thực ra có một ngày như vậy, ta có bản lĩnh như là Ngụy Tấn, Mưu Phong Tuyết, vị lục địa kiếm tiên này, vậy ta xuất kiếm giết người cũng tốt, cứu người cũng vậy, một kiếm đưa ra nhất định là rất nhanh. Hoặc là ta luyện kiếm không có tiền đồ, luyện quyền còn tạm chấp nhận được, vậy một quyền vung ra. Nói tới đây, Trần Bình An mặt đầy hào quang, như là nghĩ tới mình một ngày nào đó nhẹ nhàng vui vẻ xuất quyền thống khoái. Từng có hắn từ đội nón luôn trêu gạo Trần Bình An: ngươi là thiếu niên nhẹ nhàng mà, mỗi ngày cười một chút được không, tâm tư nặng như vậy không tốt bao nhiêu. Trần Bình An thực ra có nhiều lần cũng rất buồn bực, rất muốn lớn tiếng nói cho tên kia: ta chỉ muốn chứ, ta cũng muốn chứ, nhưng bây giờ ta không làm được. Vu Lộc luôn ngồi tại chỗ. Tạ Tạ khí thế hùng hồ ngồi về chỗ ban đầu, nhưng không còn tư thế lúc trước muốn điều mạng với Vu Lộc. Vu Lộc nhìn Trần Bình An tâm bình khí hòa, cười tò mò hỏi: Trần Bình An, ngươi không phải rất biết nói sao, sao lại không giảng những thứ này với bọn Hiếu Bảo Bình và Lý Huệ? Trần Bình An trả lời: ta thân với bọn họ, không cần nói đạo lý gì cả. Ngụ ý rằng tự nhiên là Trần Bình An ta không quen với các ngươi, cho nên mới cần nói những thứ có cũng như không này. Vu Lộc nhất thời kinh ngạc. Tạ Tạ sắc mặt lạnh lùng, nhưng khóe miệng hơi cong lên, có chút độ cong đó lại bị nàng mạnh mẽ ép lại cho phẳng. Tạ Tạ thực cẩn thận liếc Thôi Sàm ngồi ở miệng giếng ngây người, do dự một lát chậm rãi nói: ta vốn là luyện khí sĩ quan hải cảnh trong trung ngũ cảnh, chỉ thiếu nửa bước là có thể chân chân cảnh giới thứ 8 long môn cảnh. Chỉ là sau khi trở thành di dân, một vị nương nương ở trong cùng tâm địa ác độc, bà ta phái một vị kiếm tu nổi tiếng của đại đi các ngươi sử dụng bí pháp đóng vào mấy chỗ khiếu huyệt của ta, khốn long đỉnh, hại ta chỉ cần sử dụng chân khí là sẽ đau khổ. Hơn nữa cho dù liều mạng hậu hoạn vô cùng, cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực cảnh giới thứ 4, thứ 5. Tạ Tạ sau khi nói xong những việc bí mật trọng đại liên quan tới vận mệnh này, gắt gao nhìn thằng Vu Lộc ở bên giả câm giả điếc. Người sau hỏi: làm chi? Tạ Tạ cười lạnh nói: người bớt ở đây giả bộ đi. Trần Bình An người ta có thể câu được cá là dựa vào tích lũy kinh nghiệm ngày tháng, dựa vào người chậm cần bắt đầu sớm. Nói tới đây, Tạ Tạ hơi tạm dừng. Khóe mắt thiếu niên phát hiện bị mình chọc một đau, chẳng những chưa tức giận, ngược lại còn có chút cười ngây ngô. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói: nhưng Vu Lộc ngươi, nếu không phải vì tu vi võ đạo mới câu được những con cá kia, ta theo họ ngươi. Vu Lộc mỉm cười nói: ồ, ngươi là nói cái này à? Ta cho rằng chút kỹ xảo đó các ngươi ai cũng chướng mắt, vũ phù giang hồ cái gì, nào đáng giá lý ra nói. Ta năm đó ở Đông Cung, bởi vì thân phận thái tử nhất định không thể tu hành phép trường sinh, cho nên cũng chỉ đành chạy đi lật xem các bí tịch võ học cất giấu ở trong cung. Ta lúc trước từng nói phụ hoàng ta kiêng kỵ là những câu ca dao kia, mà không phải một đứa con trai ăn no rừng mỡ đi làm quen võ đạo. Vu Lộc thu hồi ý cười, tự giễu từ đáy lòng: huống chi giang hồ và vũ phu tình trạng như thế nào người khác không rõ, Tạ Việt Linh ngươi có thể không biết. Một hồ nước chân núi mà thôi, cá lớn ở bên trong có lớn thì nữa, có thể lớn tới đâu. Không nói nơi khác, chỉ nói Lô Thị Vương Triều chúng ta trước đây, tu sĩ cảnh giới thứ 9 không nhiều, nhưng cũng không ít gì. Nhưng võ cảnh cảnh giới thứ 9 thì sao? Một người cũng không có. Cho nên ta lúc trước tập võ thuần túy là quậy chơi thôi. Các người có thể sẽ cảm thấy ta đứng nói chuyện không đau lưng, nhưng ta vẫn muốn nói một câu: ở trong Đông Cung tâm trầm không thú vị, nếu có một vị tiên sinh dạy học không cẩn thận đánh một cái giấm, vậy cũng là chuyện hiếm lạ đáng giá thảo luận rồi. Tạ Tạ cười lạnh nói: ồ, nghe giọng điệu của ngươi cảnh giới võ đạo còn không thấp nhỉ. Vu Lộc thở dài, ánh mắt chân thành lắc đầu nói: không cao, mới cảnh giới thứ 6. Ánh mắt Tạ Tạ lộ ra một tia chấn động, sắc mặt hơi cứng ngắc. Vũ phù tăng cảnh giới chú ý nhất là bước một dấu chân, thường thường là tích lũy dày bùng nổ mạnh. Phần nhiều là tông sư tài lớn trưởng thành trễ, như là đại ly phiên vương Tống Trường Kính quái thai như vậy. Nhìn khắp lịch sử cả Bảo Bình Châu, đem hắn hình dung là trăm năm mới gặp một lần, không khoa trương chút nào. Cho nên tu sĩ trẻ tuổi cảnh giới cao, người ngoài sẽ hâm mộ thiên phú, cơ duyên của hắn vân vân, xưng là thiên tài, sau đó liền cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, bởi vì hai chữ thiên tài có thể đủ giải thích tất cả. Nhưng võ đạo lại khác. Võ nhân ngũ cảnh, 14 tuổi, cảnh giới thứ 6, là quái vật hàng thực giá thực. Đừng quên, Lô Thị Thái tử Vu Lộc ở Đông Cung sống an nhàn sung sướng, vô cùng có khả năng chưa bao giờ có chiến đấu sinh tử. Đọc sách ra một cái võ đạo cảnh giới thứ 6. Vu Lộc sau khi nhìn thấy ánh mắt cùng với sắc mặt của thiếu nữ, đem một câu nói đến bên miệng yên lặng, vút về trong bụng. Sắp xỉ muốn chen vào cảnh giới thứ 7, nhiều nhất là 3 năm. Vừa nghĩ đến cách gần như vậy với một gã võ phu cảnh giới thứ 6, cả người thiếu nữ Tạ Tạ liền không được tự nhiên, luôn cảm thấy sẽ bị Vu Lộc bùng nổ hành hung, sau đó một quyền đập nát đầu của mình. Luyện khí sĩ cảnh giới thứ 6, yếu tố phù phiếm có thể rất lớn, nhưng đối mặt võ phu thuần túy, tốt nhất đừng có ý nghĩ này. Trần Bình An đứng lên, đầu tiên là nhìn về phía cô gái da ngăm đen, vui vẻ nói: Lâm Thủ Nhất cũng là luyện khí sĩ, Tạ Tạ cô nương, tuy nói người hôm nay tu vi chịu giới hạn, nhưng tầm mắt vẫn còn, về sau phiền ngươi tán gẫu thêm với hắn chuyện tu hành. Tính tình của Thủ Nhất có chút lạnh lùng, người thông cảm một chút. Đúng rồi, Lâm Thủ Nhất là ăn mềm không ăn cứng, da mặt mỏng, không chịu nổi lựa lời khuyên nào. Tạ Tạ cô nương mài dỗ hắn nhiều thêm, ví dụ như là mượn chơi cờ, nói chuyện phiếm việc tu hành, ta thấy cũng rất tốt đấy. Sau đó Trần Minh An nhìn về phía cao lớn thiếu niên: Vu Lộc, ngươi là cao thủ cảnh giới thứ 6, về vặn giặt quần áo giày rơm những chuyện vụt vặt ta không cần lo lắng mệt ngươi, chỉ có việc mở miệng, quần áo bao đủ. Cuối cùng Trần Minh An hô một câu với Thôi Sảm xa xa: Ta và hai người bọn họ tán gẫu xong rồi, ngươi có thể trở lại. Dùng lời của người đọc sách để nói, chính là tương đàm thập hoan. Trần Minh An cười rời khỏi đình nghỉ mát, bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên là rất cao hứng. Trong đình nghỉ mát, thiếu niên thiếu nữ nhìn nhau, luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng, lại không nghĩ ra được một nguyên cớ. Thôi Sàm từ giếng nước cũ bên kia trở về đình trú chân, đứng bất động ở ngoài đình. Bởi vì khách sạn Thu Lô không hy vọng có người tự tiện tìm tòi nghiên cứu giếng nước, cho nên đình chỉ có một thông đạo ra vào phía tây. Thôi Sàm đứng ở phía đông có chút sững sờ, suy nghĩ xuất thần, cuối cùng khẽ cắn môi, hai tay bám lan can đình nghỉ mát, dùng tới sức bố mẹ mới lao lên được, lộn vào cái ghế dài ở trong đình, nằm ở bên trên, há hốc mồm thở dốc. Vu Lộc và Tà Tạ có chút cảnh giác, chỉ cho rằng quốc sư Đại Ly đang chơi kế tìm việc vui, phải cẩn thận rơi vào cạm bẫy. Lời nói khó nghe, cho dù Thôi Sàm lấy thanh đao giao cho đôi thiếu niên thiếu nữ này đứng bất động, bảo bọn họ chém lên người, hai người cũng không dám động thủ, ngay cả đao cũng sẽ không nhận. Ở trong mắt Tạ Tạ, Trần Bình An sở dĩ có thể mặc kệ đối với Thôi Sàm, đó là Trần Bình An không biết gì, bởi vì hắn căn bản là chưa từng lãnh hội phong cảnh thực sự trên núi, không biết xa trường chém giết, triều đình lôi kéo và chia rẽ, chứng đạo trường sinh, hàm nghĩa của những câu nói này. Đại đồ đệ của Văn Thánh năm đó, luyện khí sĩ cảnh giới thứ 12 đỉnh phong, quốc sư Đại Ly, tùy tiện thân phận nào xách ra một mình cũng là một ngọn núi cao nguy nga, có thể ép người ta không thở nổi. Hôm nay Thôi Sàm thể trạng yếu ớt không chịu nổi, nằm ở ghế dài mệt như là một con chó, đưa tay lau đi mồ hôi ở trán. Như các người thấy, ta lúc này chẳng những chịu khổ tai họa bất ngờ làm hại ta mất hết tu vi, trở nên ta trói gà không chặt, còn liên lụy ta ngay cả vật phương thốn cũng không dùng được, thành kẻ nghèo tay không tấc sắt. Cho nên hai người các ngươi nếu ôm lòng oán hận với ta, bây giờ động thủ là cơ hội tốt ngàn năm có một, qua thôn này là không còn tiệm này đâu. Nói tới đây, Thôi Sàm quay đầu nhìn về phía bản đồ Đại Ly ở ngoài Thiên Sơn Vạn Thủy, uể oải chửi má nó: Phúc ngươi hưởng, họa ta gánh, cả nhà ngươi đó tên quốc sư Đại Ly, ồ, còn cả bản thân ta nữa. Thôi Sàm làm nhảm, hùng hùng hồ hồ, mặc kệ như thế nào, trên cả hành trình tuy chưa từng thành công bái sư học nghề, nhưng mà ở chung với Lý Hòe, mắng người quả thực có tự tin hơn rất nhiều. Lúc này không ngay cả mình cũng mắng vào. Thiếu niên thiếu nữ quen quốc sư Đại Ly thần bí nham hiểm, chẳng những chưa cảm thấy đầu óc Thôi Sàm hỏng rồi, ngược lại càng cảm thấy như là dẫm trên miếng băng mỏng. Thôi Sàm ngồi dậy, lưng tựa rào chắn, hai tay đặt ngang ở lan can, Vu Lộc và Tạ Tạ vừa vặn một trái một phải. Thôi Sàm thở dài: Các người cảm thấy Trần Bình An không biết núi cao bao nhiêu, nước sâu bao nhiêu, cho nên đối với ta không sợ hãi một chút nào sao? Đây là... Thôi Sàm tạm dừng một chút, ha ha cười nói: Đúng. Thôi Sàm tiếp tục nói: Nhưng các người chỉ nghĩ tới một nửa, kẻ không biết thì không sợ, nhưng chỗ các người kém Trần Bình An là cây ngay, không sợ chết đứng. Hai người các người, một kẻ ù ù cạc cạc đọc sách ra võ phu cảnh giới thứ 6, núi sông tan vỡ, chịu nhục gánh vác, một kẻ đại luyện khí sĩ kinh tài tuyệt diễm, lại mang thù sâu hận lớn, luôn cảm thấy tương lai còn rất dài, cho nên Trần Bình An nói dám giết liền giết, các ngươi thì sao? Do dự dự, thấp thỏm lo lắng. Ta nói như vậy có chút đừng có hiểm nghi nói chuyện không đau lưng. Dù sao ta là Thôi Sàm, các người có thể còn sống cũng là phải cảm tạ ta. Thôi Sàm day day lưng, mặt đau khổ nói: Thật ra lưng của ta rất đau. Thôi Sàm nhìn Vu Lộc, các người về sau khăng khăng một mực đi theo ta lăn đội thế nào? Vu Lộc mỉm cười nói, từ trong đội ngũ di dân tù phạm đi ra, ta đã theo quốc sư đại nhân lăn lộn, hơn nữa cảm giác không tệ, trên cả hành trình đi xa cầu học cũng rất đặc sắc, so với ở Đông Cung đóng giả mọt sách, mỗi ngày nghe những hồ, những chi, hồ, dã, dã kia là thú vị hơn rất nhiều. Nếu quốc sư đại nhân có thể trong lúc rảnh rỗi giảng giải cho ta một ít kinh nghĩa vấn đề khó, ta sẽ cảm thấy cuộc đời là rất viên mãn. Thôi Sàm vươn ngón tay gõ gõ thiếu niên cao lớn. Trần Bình An, người ta cẩn thận chặt chẽ cùng nghiêm túc, là ếch ngồi đáy giếng đột nhiên nhảy vào khỏi giếng nước, thế cái gì cũng phải lo lắng hãi hùng. Vu Lộc ngươi thực là tướng mạo lòng dạ thâm trầm, vẻ mặt gian nhân, ta có một số thời điểm thực muốn một quyền đánh bẹp cái khuôn mặt tươi cười này của ngươi. Vu Lộc bất đắc dĩ nói, ta so sánh với Trần Bình An tốt đến đâu, không phải là ếch ngồi đáy giếng thì như nhau sao? Thôi Sàm thuận miệng nói, phú quý lửa thiêu thân, đau khổ thành tài lớn, câu danh ngôn thánh nhân cảnh tình người đời này, tặng người miễn cưỡng, cầm lấy cân nhắc cho kỹ. Vu Lộc sớm đã đọc thuộc vạn quyển sách, hiếu kỳ nói, là vị thánh hiền nào của Văn Miếu dạy bảo vậy? Thôi Sàm chỉ mình, là ta. Vu Lộc càng thêm bất đắc dĩ. Thôi Sàm từ trong tay áo lấy ra một viên đá, nhẹ nhàng ném về phía kỵ binh bên dưới mái hiên. Một lần không trúng, hai lần không trúng, ba lượt vẫn không trúng. Thôi Sàm liếc nhìn Tạ Tạ, khóe miệng giật giật nói, thật sự muốn đem người ném ra bên ngoài. Chuông khẳng định có thể vang. Thiếu nữ giống như là một pho tượng Bồ Tát đặt ở bên kia, mặt không biểu cảm gì. Thôi Sàm cười nói, người đó là thực muốn giết ta, nhưng cảm thấy cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải có kế sách vạn toàn, không nỡ chịu chết vô ích. Vu Lộc đó thông minh hơn ngươi, cảm thấy giết ta hay không ý nghĩa đều không lớn. Thôi Sàm thở dài, Trần Bình An, Lý Bảo Bình, Lý Hòe, Lâm Tử Nhất, bốn người, trình độ hào cảm trong lòng Vu Lộc ngươi từ tốt đến xấu hẳn là Lâm Tử Nhất, Lý Bảo Bình, Trần Bình An, Lý Hòe. Về phần Tạ Tạ cô nương, hẳn là Lý Bảo Bình, Lý Hòe, Trần Bình An, Lâm Thủ Nhất. Thôi Sàm cuối cùng vươn ngón tay cái chỉ về phía mình, còn ta là Lý Hòe, Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất, Trần Bình An. Thích nhất Lý Hòe, người ngốc có phúc của kẻ ngốc, bởi vì không có uy hiếp nhất đối với ta. Lý Bảo Bình tiểu cô nương rạng rỡ như vậy, đặc biệt giống ta cái loại người trong bụng toàn ý xấu này, sau này sao có khả năng chán ghét. Nhìn cô bé ấm áp rồi, trong đầu thoải mái. Lâm Thủ Nhất không phải không tốt, chỉ là loại thiên tài này ta từng gặp thực sự quá nhiều, không nhắc đến nổi hứng thú. Thôi Sàm nhau mắt cười nói, Vu Lộc không thích Lý Hòe nhất là vì chán ghét loại tính cách kiếm miếng cơm ăn chờ chết đó. Cảm thấy trên đời này sao có thể có loại quỷ lười, cảm thấy trên đời này sao có thể có loại quỷ lười được chăng hay chớ này. Đương nhiên còn có Lôi Thôi, không thích sạch sẽ. Thích Lâm Thủ Nhất là nhất, vì người trong tiềm thức đem mình coi là thái tử điện hạ Lưu Thị Vương Triều, một quốc gia hưng thịnh thì cần Lâm Thủ Nhất tài năng dường cột, tích cực hướng về phía trước như vậy. Tạ Tạ nhìn như rất quen với Lâm Thủ Nhất, thường xuyên chơi cờ, ngược lại sắp ghen tị phát cuồng rồi, cũng là thiên tài tu đạo, vì sao Lâm Thủ Nhất ngươi, người ta xuôi gió xuôi nước nhìn mình lại gặp kiếp nạn này, vô cùng có khả năng từ đây đại đạo cách trở, vô vọng trường sinh. Vu Lộc lặng lẽ không lên tiếng, sắc mặt Tạ Tạ khó coi tới cực điểm. Thôi Sàm cười to nói, như vậy vì sao chúng ta đều không thích Trần Bình An chứ? Nhưng vì sao bọn Lý Bảo Bình, ba đứa nhỏ mới ra đời, hoàn toàn tương phản với chúng ta, ba tên hồ ly lớn nhỏ tâm trí thành thục, ngược lại thích Trần Bình An nhất? Có phải rất trúc chắc hay không? Vu Lộc, Tạ Tạ, các người ai đưa ra được đáp án chính xác trong lòng ta, ta liền cho các người một món đồ hữu dụng. Tạ Tạ chậm rãi nói, bởi vì ba người bọn họ quen mỗi khi gặp được nhấp nhô cùng lựa chọn, theo bản năng đều sẽ nhìn về phía Trần Bình An. Bọn họ cảm thấy Trần Bình An làm việc công bằng nhất, hơn nữa nguyện ý trả giá. Mà Trần Bình An đối với ba người chúng ta mà nói, dứt bỏ quốc sư đại nhân ngươi, mưu cầu tư nhân không nói, cái loại phàm phu tục tử nhìn như dễ ở chung, nguyện ý giúp mọi người làm điều tốt này thực sự không đáng giá nhắc tới. Vu Lộc lắc đầu nói, Trần Bình An không dễ ở chung như vậy. Thôi Sàm chật chật nói, hai người các người tám lạng nửa cân, Thực sự là ngu xuẩn đáng yêu mà. Bằng không ta dứt khoát mai mối cho hai người các người, trai tài gái sắc. Ồ không đúng, tạm thời là trai sắc gái tài. Như thế nào? Vu Lộc và Tạ Tạ đều chưa đáp lời, bởi vì đều biết đây là câu nói đùa. Hai ngón tay của Thôi Sàm vuốt ve một mặt dây chuyền ngọc ở bên hông. Các người căn bản không biết, Trần Bình An là một tấm gương, sẽ là người bên cạnh, so với bình thường nhìn thấy điều mình không tốt rõ ràng hơn. Cho nên nếu sớm chiều ở chung với hắn, chỉ cần ai tâm cảnh bản thân có vấn đề liền sẽ xuất hiện vấn đề. Từng có một nha đầu ngốc tên là Chu Lộc, đang yên đang lành ép vào tuyệt lộ. Nói cô ta ngốc là vì ngu xuẩn mà không tự biết, làm chuyện xấu trong lòng còn mơ hồ. Cái này gọi là vừa ngu vừa hỏng. Cũng là nữ tử, so với vị nương nương kia của đại ly chúng ta kém quá xa. Vị nương nương kia của chúng ta sao? Nơi thông minh nhất là ở. Người cho rằng ta đã làm chuyện xấu gì, trong lòng bản thân ta không có tính toán sao? Năm đó chính là câu nói vô tâm này khiến cho ta quyết định hợp tác với cô ấy. Thôi Sàm nhìn về phía mình. Dựa theo cách nói giấu giếm của vị đại nhân đạo gia này, con người đều có hai sợi dây lòng, một thiện một ác, treo ở trong lòng chúng ta. Tự như Trần Bình An cho rằng như vậy. Có một số việc đúng, nó chính là đúng, mà sai thì chính là sai. Cho dù ngươi là ai tới làm, ai tới hỗ trợ giải thích, đều không thể thay đổi được. Có ý tứ là việc đời gian nan là ở vì làm thành một việc tốt lớn, người khó tránh được phải làm rất nhiều chuyện sai lầm nhỏ. Môn sinh nho ra không muốn tránh được trái lương tâm, có thể ngay cả quan trường cũng không làm lại được. Thậm chí ngay cả ở học cung thư viện cũng chưa chắc leo lên cao. Đến cuối cùng đành phải tránh ở trong thư phòng nghiên cứu học vấn, xa rời thực tế. Đối với thế đạo ở bên ngoài luôn luôn quần quận tiến lên là cực ít lợi ích. Có một số kẻ ở lại lâu ở trong thư phòng, toàn thân khí tức cổ hủ mốc meo, không thể chịu đựng được nhìn người khác có bất cứ tì vết đạo đức nào. Một cái chỉ trích giáng chức, ngược lại đối với những nhân vật triều đình triệt để xấu xa kia thì lại bó tay không cách nào cả. Đến cuối cùng chỉ có thể là thói đời ngày sau, lẽ nhạc sụp đổ. Thôi Sàm không đi nhìn hai người như đang đăm chiêu, vươn ra một bàn tay lau một cái trước người, đổi một bàn tay ở chỗ thấp lại lau một cái. Trên làm thiện dưới làm ác, lòng người hai sợi dây, dây thiện của xôi Thôi Sàm ta cực cao, hầu như là ngang trời, cho nên trong mắt ta không nhìn thấy mấy người tốt. Dây ác của Thôi Sàm ta cực thấp, cho nên với ta mà nói đều có thể kết giao cùng lợi dụng, không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào. Hai người các ngươi không thể so với ta cách xa như vậy, nhưng khoảng cách giữa hai sợi dây cũng sẽ không nhỏ. Thôi Sàm thu tay trái, giơ ngón cái và ngón trỏ tay phải để ra một đoạn ngắn khe hở, cúi đầu nhau mắt nhìn hai ngón tay đó. Dây thiện của Trần Bình An rất thấp, cho nên làm việc tốt đối với hắn mà nói là chuyện tự nhiên mà vậy. Đây là căn nguyên hắn bị coi là người tốt với mức nát bét. Nhưng các ngươi phải biết, dây thiện thấp không đại biểu hắn là thực sự dễ nói chuyện. Bởi vì dây ác của Trần Bình An cách dây thiện rất gần, cho nên hắn đã nhận định một số sự tình. Khi quyết định muốn đi làm, Trần Bình An sẽ cực kỳ quả quyết. Ví dụ như giết ta. Thật ra hai người các ngươi rất rõ, mặc kệ người khinh người Trần Bình An như thế nào, các ngươi đương nhiên còn có ta, đời này đều không thể làm bạn của Trần Bình An. Vu Lộc đột nhiên nói, ta có thể thử một phen. Khóe miệng Tạ Tạ nở lên nụ cười lạnh. Chỉ là khóe mắt nàng thoáng nhìn Vu Lộc kia, ngẩng đầu lên. Đối diện với thiếu niên quốc sư, Tạ Tạ vừa nghĩ đến mình ở Hoành Sơn, đầu cành cây lớn, bị Thôi Sàm uy hiếp, không thể không đi chủ động tìm Trần Bình An, thô thiển giảng giải phương pháp võ đạo cho hắn. Thiếu nữ có chút xấu hổ phát hoảng. Ngay sau đó, nàng lại liền nghĩ đến bóng người gầy yếu, sừng sững đầu cành kia, đón gió mà đứng, gió mát trong núi từ từ. Nàng đột nhiên có chút thương cảm không rõ lý do. Mình cũng từng tâm cảnh không vết bẩn như vậy, tầm mắt vĩnh viễn nhìn về phương xa. Ta nói nhiều như vậy, lãng phí cả vại nước miếng, rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì đây? Thôi Sàm bắt đầu đậy nắp quan tài định luận, cười lên. Ý tứ chính là nói, về sau hai cái tên ngu xuẩn các ngươi, đối với tiên sinh của Thôi Sàm ta tôn trọng một chút, phát ra từ phế phủ, biết không? Mình xin nghỉ tập này đây nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.